Mà Thế Đại trở về. Chương 1147, ngươi nhìn thật cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãy nãy cái chân, thật dọa người a, bên trong còn có không ít ta đồng tộc. Nguyên lai đều là phạm sai lầm bị giam ở chỗ này. Vượng Tài vô cùng sợ hãi vỗ chính mình bộ ngực nhỏ. Chế tài chi địa, ban đầu tới nơi này là chế tài chi địa. Sở Hàm cũng là rất là sở kinh. Đây cũng quá hung ác. Vậy mà chuyên môn kiến tạo dạng này một cái đại hình nhà tù. Đến chế tài những cái kia làm ra khác người sự tình thần bí gia tộc thành viên. Hung ác, cho nên nơi này là người nào chủ ý a? Rõ ràng là thần bí gia tộc Mộ Huyệt, lại vẫn cứ thành lập dạng này nhà tù. Không thể nào là thần bí gia tộc chính mình a? Vượng Tài không nghĩ ra nói ra. Người một nhà cầm tù người một nhà. Trừ phi não tử nước vào. Xem ra nơi này còn có không biết bí mật mới đúng. Sở Hàm cũng đối Vượng Tài lời nói rất tán thành. Ngay sau đó lắc đầu cười khổ nói. Liền thần bí gia tộc đều không thể đào thoát vận mệnh. Năm đó làm ra cái này chế tài chi địa người. Đến là bao nhiêu lợi hại người. Nhưng còn có một chút không khoa học a. Vượng Tài sờ lấy chính mình cái cằm nói. Cái kia chính là đến người nào đem bọn hắn nhốt vào đến. Lời này vừa nói ra, nhất thời hai người đều cảm giác được thấy lạnh cả người. Có thể đem thần bí gia tộc Tiếu gia cả một cái gia tộc người đều đóng ở chỗ này. Để bọn hắn nhận hết tra tấn mà chết. Làm ra dạng này cử động người chẳng phải là hoàn toàn áp đảo thần bí gia tộc phía trên. Là ai? Tạm thời vô pháp ra kết luận. Sở Hàm cũng chỉ có thể từ bỏ cái này không có đầu mối suy nghĩ. Dùng tốc độ nhanh nhất rời xuống. Rốt cục khi tiến vào Dương Cốc về sau dòng dã hai ngày sau. Sở Hàm hai chân đạp lên mặt đất. Chân đều có chút như nhũn ra. Vượng Tài cũng rốt cục buông lỏng một hơi. Cuối cùng an toàn đến. Kế tiếp còn có cái gì? Giang Lăng Nhược bọn họ đạt được vũ khí. Không phải lên mặt trong huyệt mộ đi ra. Trước đó tiến đến người trừ phi thần bí gia tộc. Không phải vậy cũng không có thể biết cái này đại động sâu có động thiên khác. Sở Hàm mở rộng một chút thân thể trả lời. Đó cũng đều là ở kiếp trước kinh nghiệm. Tại còn không có đại lượng tân nhân loại tiến đến thăm dò Dương Cốc trước đó. Căn bản sẽ không có người biết. Cho nên Sở Hàm tài năng đoạt chiếm tiên cơ. Ở chỗ này nhất cử thu hoạch được nhiều như vậy chỗ tốt. Về phần tiếp xuống lộ trình, làm theo liền là có chút nguy hiểm. Quảng cáo, Sở Hàm ổn định tâm thần, hướng về bốn phía trông đi qua. Chỉ gặp trong này vách tường tám cái phương hướng, phân biệt dọc theo tám cái thông đạo. Cửa vào ngăn nắp chừng cao 3 mét, chế tạo rất lợi hại có khí phách. Phía trên có chữ viết, Vượng Tài chỉ cái kia tám đạo cửa mở miệng. Sở Hàm bình tĩnh đứng ở trung ương. Hai mắt nhìn qua cái kia tám đạo trên cửa chữ, dần dần lộ ra một tia khí tức nguy hiểm. Trời ạ, Vượng Tài một tiếng kinh hô, có chút ngạc nhiên chỉ những chữ kia nói. Những chữ này, trắng cùng cao, Sở Hàm chỉ bên trong hai cánh cửa bên trên chữ mở miệng yếu ớt. Đây là thần bí gia tộc họ tên. Cái này tám đạo trong môn mới là gia tộc bọn họ chủ yếu mộ huyệt. Nói cách khác trước đó chúng ta đi qua địa phương. Nói đến cũng là phần mộ, nhưng càng chuẩn xác là ngàn năm trước nhà tù. Còn lại, Vượng Tài vội vàng nhìn về phía còn lại lục đạo môn. Sở Hàm chỉ trước đó không lâu còn gặp qua cái chữ kia phù đạo. Cái môn này hẳn là giống như. Còn lại, có một môn là rót chai, một môn là nước, không phải cá. Vượng Tài sững sờ sau hỏi. Ngư Dũng Nam nói qua. Ngư thị nhất tộc chỉ là thủy tộc tên kế tiếp chi nhánh. Đồng thời rất lợi hại hiển nhiên bọn họ nhất tộc so với hắn thần bí gia tộc yếu không ít. Cho nên ta đoán, thủy tộc mới là thần bí gia tộc một trong đại tông. Sở Hàm bình tĩnh trả lời. Vượng Tài rất tán thành gật gật đầu. Sau đó lại nói. Nhưng đây đều là một chữ độc nhất. Rót chai, đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Không phải là la. Sở Hàm lắc đầu, thân thể định tại nguyên chỗ bất động, chợt liếc mắt Vượng Tài nói, đáng tiếc không biết ngươi chủng tộc họ tên là cái gì. Không phải vậy chúng ta còn có thể vào sông vào một lần. căn cứ chủng tộc câu chuyện đến xem. Cái này trong huyệt mộ nguy hiểm hẳn là sẽ ý thức tính không làm thương hại ngươi. Ý là ngươi không có ý định đi vào. Vượng Tài không khỏi hỏi lại. Thật không muốn vào. Sở Hàm một mặt táo bạo. Phải biết ở kiếp trước từng tiến vào cái này mấy đạo trong môn người. Căn bản không có mấy cái có thể còn sống đi ra. Dù sao lão tử không tiến vào qua. Bên trong có cái gì ta không biết. Ta dựa vào. Nơi này là bộ A. Chẳng lẽ tiến đến cái này dương cốc người. Trượt một vòng sau đều đường cũ trở về. Vượng Tài không khỏi yên lặng. Dĩ nhiên không phải. Cửa vào là đường một chiều. Vô pháp đường cũ trở về. Thế giới dưới lòng đất có động thiên khác. Phía dưới còn có đường. Đồng thời cũng là thông hướng lên tiếng nói đường. Sở Hàm nhìn xem chính mình dưới chân. Ta đoán hẳn là kiến tạo cái này mộ huyệt người. Cho mình để đường rút lui. Thì ra là thế. Vượng Tài bừng tỉnh đại ngộ. Kiến tạo cái này dương cốc người khẳng định không thể là thần bí gia tộc chính mình. Bọn họ như vậy cao cao tại thượng lại một bộ người khắp thiên hạ đều muốn quỳ liếm bọn họ sắc mặt. Tất nhiên là mướn người đến chế tạo. Những thi công đó người dù là lại vì thần bí gia tộc làm việc. Cũng phải cấp chính mình để đường rút lui a. Đây đều là tạo mộ người bên trong bất thành văn quy định. Đâu chỉ, Sở Hàm một tiếng cười khẽ. Bọn họ còn trộm thần bí gia tộc không ít bảo bối đâu. Chỉ là đáng tiếc sau cùng. Vẫn như cụ đấu không lại thần bí gia tộc. Có ý tứ gì? Vượng Tài nháy mắt mấy cái. Nếu có thể còn sống ra ngoài. Ngươi liền biết, Sở Hàm không có chịu nhiều lời. Chỉ là thần sắc mang theo một tia lo lắng nói. Đáp ứng Ngư Dũng Nam. Nhất định phải tiến một cánh cửa. Bọn họ muốn đồ, vật liền tại bên trong. Nhưng bên trong có rất nhiều nguy hiểm. Ta đọc xong lời nói rất có thể hội ra không được. Vượng Tài vỗ ót một cái. Sớm biết hỏi một chút cái kia cổ quái kiểu chữ bên trong. Nước, là như thế nào? Hiện tại hai ta hai mắt đen thui. Căn bản đều không nhận ra là cái gì đạo môn. Làm sao bây giờ? Ngươi còn nói gặp nguy hiểm. Cũng không thể từng đạo môn vào xem a. Cái kia mạng nhỏ chẳng phải là đều không? Mắt thấy liền cách lối ra gần như thế. Sở Hàm nói tới bảo bối lại đại kích thích Vượng Tài. Cái này khiến Vượng Tài đối trước mắt mấy đạo môn một chút hứng thú đều không có. Càng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Có tin tức còn tốt. Vấn đề là không có tin tức. Làm sao xong? Đối tình huống như vậy. Sở Hàm thần sắc vi diệu. Không có dấu hiệu nào bỗng nhiên bước ra cước bộ. Đường kính hướng về một cánh cửa đi đến. Quảng cáo, uy, Vượng Tài kinh hãi, ngươi mau dừng lại, cánh cửa này có phải hay không thủy tộc chúng ta còn không biết a, vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Không cần, Sở Hàm biểu lộ bình thản, cái chữ này cũng là nước, làm sao ngươi biết, Vượng Tài một mặt không tin, ta tại ngư nhu nữ phía sau chỗ nhìn thấy qua, Sở Hàm ngữ xuất kinh nhân, cái gì, thời điểm, Vượng Tài ngốc. Sở Hàm sờ mũi một cái. Lúc ấy nàng không phải không mặc quần áo nha. Trần bơi lại lấy. Cái kia tư thái cái kia tiểu mảnh eo. Ta liền nhìn nhiều vài lần. Nhìn ra sức eo rất tốt. Dù sao cũng là nhân ngư a còn có trời sinh eo ổ. Cái chữ kia liền khắc vào phía sau địa phương. Người khác thân cá bên trên không có. Vượng Tài không phản bác được. Một lúc sau mới phun ra một câu. Ngươi nhìn thật cẩn thận. Đó là, so với bỉ ổi, ta cam bái hạ phong. Đa tạ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.